tiên sinh vẫn không chịu ly hôn. Chương 47, lại bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Hạ đối với những fan già của Giang Cảnh Bạch mà nói, Vạn Lý Vô Vân cơ hồ có thể được xưng là nổi tiếng, không ai không biết, không ai không hiểu. Ban đầu mọi người chú ý đến hắn là vì câu, thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân vạn dặm thiên. Kia, nhưng những bình luận của Vạn Lý Vô Vân rất là cũ. Cực khổ rồi, cố lên, nghỉ ngơi nhiều, hoặc là trực tiếp gửi nút like lên, là phong cách cán bộ kỳ cựu điển hình, là ngọn cờ hoàn toàn mới ở nơi như thế này, lâu lâu những người hâm mộ sẽ đâm chọt hắn giống vị tóc giả này để tìm niềm vui. Sau đó lại thấy hắn xuất hiện ở dưới Weibo của Giang Cảnh Bạch rất nhiều, con người lại có lòng hiếu kỳ thế là nhấn vào Weibo hắn xem thử, bị tình cảm sâu sắc 10 năm làm cảm động, liền gọi hắn là hạt giống si tình số 1. Cái fan khác nhìn thấy, dồn dập vào trang cá nhân của hắn, sau đó người nào cũng chịu phục cũng tiện tay theo dõi hắn, để tiện trêu chọc cán bộ kỳ cựu, còn tình cờ quan tâm đến trạng thái tình cảm của Vạn Lý Vô Vân một chút. Ngày xưa xe ngựa chậm rãi, một đời chỉ đủ để yêu một người, hiện tại điện thoại di động không rời tay, một ngày có biết bao cám dỗ, người trung tình đã thuộc về hiếm thấy, người trung tình một thời gian thật lâu lại như trúng số, có thể gặp không thể cầu. Giang Cảnh Bạch tuy rằng chưa từng yêu đương, nhưng vẫn có những trông mong, lúc nhìn mọi người trả lời Vạn Lý Vô Vân, đáy lòng cũng rất xúc động. Nhưng hoàn toàn chưa từng đặt những xúc động đó lên người mình. Một giây trước Giang Cảnh Bạch còn vì Nam Việt đồng ý để y tùy tiện nhận điện thoại mà đắc ý ngọt ngào, một giây sau lại bật dậy từ trên giường, đầu óc như bị sóng to gió lớn đập tới sưng lên, đôi mắt trợn tròn. Nam Việt mới vừa khoác áo sơ mi lên vai, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn y, Giang Cảnh Bạch ngồi dậy quá nhanh, thắt lưng từng bị tàn phá bị tác động, đau đớn làm mặt y co rúm lại. Nam Việt chống giường nghiêng người qua, xoa xoa eo giúp y. Chậm một chút, cảm giác buồn rùn hoàn toàn khác bình thường, có thể nói là chua xót tận từ trong xương tùy. Giang Cảnh Bạch nhíu mày híp mắt che giấu linh hồn đang khiếp sợ ngạc nhiên. Muốn cái gì, anh lấy giúp em, Nam Việt nói, lúc Cảnh Văn Khuynh ngắt điện thoại, Giang Cảnh Bạch vẫn còn lười biếng ngáp một cái, không thể nào là muốn rời giường. Giang Cảnh Bạch được Nam Việt xoa rất thoải mái, tiếng hít khí biến thành âm thanh rầm rì, thần sắc chậm rãi thả lỏng. Y nghe Nam Việt nói, rũ mắt xuống, con ngươi lại lặng lẽ liếc nhìn đối phương. Áo sơ mi của Nam Việt đang mở ra, cơ bắp cường tráng kéo dài từ vùng ngực đến tận bụng dưới, đường nét kiên cố rõ ràng, mặt trên còn có những dấu răng rải rác. Tai Giang Cảnh Bạch nóng lên, rối rít rời tầm mắt. Tất cả đều là kiệt tác của y, không thể in dấu hôn lên mấy lớp cơ, Giang Cảnh Bạch lại rất đố kỵ, dùng răng cắn một cái, để lại mấy dấu răng, thoạt nhìn tình thú hơn dấu hôn nhiều. Tối hôm qua Nam Việt bị dấu răng này làm kích thích đến mức nào? Nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt kinh khủng đến mức như muốn đè Giang Cảnh Bạch xuống, dùng súng đâm chết y, dù vậy nhưng lý trí vẫn còn ở đáy nồi, Nam Việt vẫn nhịn được, hắn mặc kệ Giang Cảnh Bạch làm càn, thậm chí còn xoa xoa tóc y cổ vũ. Rất nhẹ nhàng, giống như những chi tiết nhỏ vô tình lộ ra thường ngày. Liên hệ với những bài viết ít ỏi trong trang của Vạn Lý Vô Vân càng khiến người ta cảm thấy uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, eo Giang Cảnh Bạch không khó chịu như vậy nữa, duỗi cánh tay ôm cổ Nam Việt nằm úp sấp lên vai hắn cọ cọ. Không muốn gì hết, em muốn ra ngoài với anh, y cực kỳ uất ức đột nhiên phát huy vượt xa người thường, nảy ra một ý kiến hay. Lời này rất giống như đang làm nũng, tai Nam Việt bị hơi thở ấm áp thổi làm hơi ngứa, hắn vỗ vỗ eo Giang Cảnh Bạch nghiêng đầu hôn lên tóc y. Không ngủ nữa, em đã tỉnh ngủ một lúc lâu rồi. Giang Cảnh Bạch hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nam Việt nói, vừa nãy ai mới ngáp đó. Giang Cảnh Bạch bị nghẹn ôm chặt Nam Việt không lên tiếng. Không vội, Nam Việt cười nhẹ, lát nữa anh gọi em. Đây là đồng ý cho Giang Cảnh Bạch cùng theo ra ngoài. Vừa lúc Giang Cảnh Bạch cũng muốn tránh mặt Nam Việt một chút, ngoan ngoãn buông tay nằm xuống, chờ Nam Việt thay quần áo xong ra phòng ngủ chính, Giang Cảnh Bạch vươn mình duỗi tay một cái cầm điện thoại của mình lên. Y mở Weibo, không nhìn đến những thông báo khác, tìm kiếm Weibo Nam Việt ấn theo dõi, sau đó chuyển hắn vào một nhóm cá nhân, tên nhóm là một trái tim màu hồng. Tiếp đó Giang Cảnh Bạch lấy điện thoại Nam Việt qua, lén lút xóa thông báo đi, không để Nam Việt phát hiện hai người đã theo dõi nhau. Làm xong hết thảy, Giang Cảnh Bạch đặt điện thoại của Nam Việt lên tủ đầu giường, nghiêng người nằm trong chăn, mắt nhìn Weibo của Nam Việt trên màn hình điện thoại. Nam Việt đưa y đến cửa hàng hoa, trước khi chia tay, Giang Cảnh Bạch chủ động cho hắn một nụ hôn sâu, lúc vào cửa tiệm hai gò má đã ửng hồng, mắt long lanh, đôi môi vẫn còn lưu lại vệt nước, cả người còn muốn tươi hơn giá hoa phù dung đã được phun nước kia, những người trong tiệm nhìn thấy sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không thể rời mắt. Có vẻ hôm nay tâm trạng của ông chủ nhỏ rất tốt nha, có chuyện gì vui sao? Có khách cười hỏi, Giang Cảnh Bạch hào phóng cười đáp lại, nói chuyện với khách vài câu rồi đi phân chia công việc, nhẹ nhàng chỉ điểm học trò hai câu, sau đó cười mỉm ngồi vào quầy, lướt xem Weibo Nam Việt. Trước đây Nam Việt cực kỳ ít đăng Weibo, kể từ lúc kết hôn với Giang Cảnh Bạch thì đã đăng nhiều hơn, nhưng số bài tự viết thì rất ít, đại đa số là chia sẻ của người khác. Nhìn trang chủ, bài đăng về giấy hôn thú chính là ranh giới, trước đường ranh giới thì Weibo toàn là khổ luyến, làm người ta đau lòng, sau đường ranh giới thì hoàn toàn đi vào thế giới của một người chồng tốt, làm người ước ao. Cách để chọn hoa quả tươi ngon, mau đến xem đi, bạn sẽ hối hận khi không biết mẹo này. Mẹo vặt cuộc sống hàng ngày siêu thực tế, nhanh chóng học đi, học được người nhà sẽ giật nảy cả mình. Một người chồng tốt là như thế nào? Thân là đàn ông nhất định không nên bỏ qua, muốn trở thành người bạn đời tốt nhất, những điểm này thật sự rất quan trọng. Lúc trước Giang Cảnh Bạch chỉ biết Vạn Lý Vô Vân đối mối tình đầu nhớ mãi không quên qua bình luận của fan, chưa từng vào Weibo đối phương xem, giờ nhìn thấy mấy cái này, y giơ tay che nửa khuôn mặt, khóe miệng dương lên, đáy mắt ấm áp mềm mại. Tiêu rồi, thật muốn che mặt rít gào. Người đàn ông này có đáng yêu quá rồi hay không? Giang Cảnh Bạch hối hận sao lúc sáng không dính Nam Việt nhiều thêm một chốc. Không riêng gì mỗi Giang Cảnh Bạch cho là như thế, mà fan y cũng nghĩ vậy. Người anh em à, ông ở trong lòng tôi là một cán bộ kỳ cựu đó. Ông thay đổi rồi, ông không cao lãnh nữa, ông cũng bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế để làm vợ bất ngờ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người hâm mộ vẫn cho rằng mối tình đầu của Vạn Lý Vô Vân là một vị mỹ nữ long lanh như tranh vẽ, tất cả đều dùng xưng hô dành cho phụ nữ. Cô bạn phía trước bình tĩnh một chút, tôi cảm thấy cán bộ kỳ cựu giống như vậy mới là bình thường. Bạch Nguyệt Quang thầm mến nhiều năm như vậy cuối cùng đã vào tay, rốt cuộc là cao lãnh quan trọng hay vợ quan trọng đây? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể trả lời đúng nha. Hâm mộ chủ lầu cũng hâm mộ vợ của chủ lầu, hy vọng hai người vẫn luôn hạnh phúc ngọt ngào như Thiên Giang Thái Thái và chồng của anh ấy vậy. Giang Thiên Giang Thái Thái Cảnh Bạch nhìn thấy bình luận này, ý cười càng đậm thêm, yên lặng cảm ơn bé fan nhỏ trong lòng, tiếp tục lật xem Weibo. Trong lúc này, điện thoại Giang Cảnh Bạch không ngừng có thông báo mới. Tốc độ làm mới đột ngột tăng nhanh, thanh thông báo cuộn liên tục, một cái vừa nhảy ra đã bị cái tiếp theo đẩy xuống, nhìn nội dung đại khái không giống như là fan Tuyết Hồng đi gây sự. Giang Cảnh Bạch cảm thấy có chút kỳ quái, y thoát khỏi Weibo Nam Việt thăm dò nguyên do, tay cầm điện thoại cũng run một cái. Có người đăng lại livestream của Giang Cảnh Bạch lên Weibo, những người đã bỏ lỡ cùng những người muốn xem lại đều đi xem một lần. Ban đầu bình luận rất hài hòa, toàn là liếm tay rồi ăn cơm chó, đến tận lúc Giang Cảnh Bạch đưa thỏ nhỏ đến gần ống kính, bên trong bình luận đột nhiên xuất hiện một bình luận sử dụng cực kỳ nhiều dấu chấm cứ như đang rít gào. Đậu má a. Tôi đậu má, hình như tôi đã bỏ lỡ chồng của mình rồi a. Đấm chết bản thân, fan quá kích động, nội dung bình luận cũng rất kích thích, những fan đang xem đều truy hỏi nàng có chuyện gì. Vị fan kia chấn định lại mới trả lời, nói lúc lễ hội mùa hè mình có đi trông sạp hàng giúp bạn thân, ngày thứ hai có một đôi khách đến, chính là một đôi tình nhân đồng tính, vì một ngày trước nàng có tham gia buổi ký tên của Thiên Giang Thái Thái, lúc đó cảm thấy thanh niên tóc vàng rất quen, âm thanh cũng đặc biệt quen tai, đặc biệt là cái móc khóa con thỏ kia, luôn cảm thấy mình đã gặp ở nơi nào, bây giờ xem lại phát sóng trực tiếp mới nhớ tới, đây không phải là của Thiên Giang Thái Thái sao? Tất cả những cảm giác và âm thanh quen thuộc hiện lên trong đầu lần nữa. Hơn nữa sạp hàng của bản thân tôi có một đôi ốp lưng điện thoại hình chó mèo. Có lẽ họ đã từng được fan tặng, thế nên khi đi ngang qua mới để ý đến chúng. Ôi trời, không lẽ Thiên Giang Thái Thái và anh tóc vàng đẹp trai là cùng một người? Những người hâm mộ biết được tin tức này lập tức xôi trào, tự động tập hợp những người từng tham gia ký tên và hội chuyên buôn dưa ngồi phân tích. Trước kia fan Tuyết Hồng đến châm chọc nhan sắc của Giang Cảnh Bạch một trận, nói bọn họ bị ngu, nếu thật sự đẹp thì sẽ không cần trang điểm đậm như vậy. Fan lập tức xắn tay áo nhào vào, không chịu yếu thế. Fan sắc đẹp của Tuyết Hồng không quan tâm gì hết, chỉ cần đẹp là được, mắng đến mắng đi, rất là náo nhiệt. Bọn họ chửi nhau rất kịch liệt, còn so sánh hai bên. Người kiếm của người thổi lửa, các đại lão thâm tàng bất lộ, đưa ra mấy tấm ảnh chụp trộm, dùng kích thước của vật trang trí cùng đạo cụ trong tay làm vật tham chiếu tính toán chiều cao, so sánh vóc người, phóng to bức ảnh nghiên cứu ngũ quan, đương nhiên Nam Việt cũng cùng chung số phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đáng chú ý nhất là ai đó đã tìm được chủ quầy hàng handmade bán mặt dây chuyền hình thỏ, chủ quầy tuyệt đối là người ngoài vòng, nói rõ ràng là cái móc khóa kia chỉ có một cái, fan đưa ảnh lúc tham gia ký tên cho nàng xem, chủ quầy xác nhận người mua chính là người đàn ông đeo khẩu trang đen ngồi phía sau. Chuyện này như một cái búa lớn nện xuống, những người hâm mộ nhất thời không rảnh để ý đám fan của Tuyết Hồng nữa, nắm tay kích động gào thét. Nhắc cũng khéo, một tài khoản truyền thông cũng đã cập nhật đoạn video đã chỉnh sửa về lễ hội mùa hè. Đoàn đội của bọn họ rất biết nhìn tình thế, tuy rằng câu trả lời của Giang Cảnh Bạch rất bình thường, nhưng khá hot nên vẫn không cắt đoạn của y đi, cũng chỉ làm mờ mặt mũi, tóc tai và dáng mặt vẫn rất rõ ràng. Đoạn video này và đoạn phỏng vấn ở khu ký kết được nối tiếp nhau, xem liên tục khá là thú vị. Thiên Giang, chỉ cần tôi hạ thấp giọng, sẽ không ai có thể làm tôi lật xe. Mà người làm nội chuyện bùng nổ hơn chính là một fan khá nổi tiếng của Giang Cảnh Bạch, hắn cắt một đoạn ngắn từ video ra, đăng lên kèm dòng chữ. Kể chuyện cười, câu giờ Thiên Giang Thái Thái nói anh ấy chưa từng ra cos. Bài hát quá khứ chậm rãi, có một đoạn như sau. Sắc trời ngày xưa biến đổi thật chậm, xe, ngựa, bưu phẩm đều chậm. Một đời chỉ đủ để yêu một người. Mọi người có thể lên YouTube tìm nghe nhé. Cách chương.